xa lạ, chỉ mình em và nỗi sầu, chẳng còn ai cạnh bên lắng nghe. Xa rồi, người thì ta đã xa rồi. Hey.